Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 355, chương 356. Nhân vật chính Quang Hoan. Vệ tử Thanh nhướng mày. Nhìn xem Peter, vốn là muốn tại động thủ hắn. Lập tức trần trừ một lúc tới. Mình là chọc giận hắn. Thế nhưng là bây giờ hắn còn không có thành thục. Cũng bất quá là một cái nhị lưu cảnh giới cao thủ. Vừa mới nắm trong tay nhện năng lực. Còn không phải ngày sau cái kia Spider-Man. Mình làm như vậy, có phải hay không quá cấp thiết một điểm? Mình từng bước tính toán. Càng lần lượt chọc giận Peter. Vì chính là muốn để hắn phẫn nộ. Từ đó, đối với mình ra tay đánh nhau. Mà chính mình mới có thể mượn cái này cơ hội hảo hảo chỉ đạo hạ hắn kinh nghiệm chiến đấu. Đương nhiên, vệ tử Thanh mình cũng là có tư tâm. Cái kia chính là muốn nhờ Peter cho tiến sĩ áp lực. Vệ tử Thanh rõ ràng biết, không cần bao lâu, cái này tiến sĩ liền lại biến thành người thằn lằn. Còn nếu là dựa theo nguyên tắc bên trong nhìn, Spider-Man nếu là không có chân heo quang hoàn, rất khó đánh thắng tiến sĩ. Cho nên mình trên cơ sở này, huấn luyện Peter, liền hay là hắn mạnh hơn. Chỉ có dạng này, tiến sĩ mới sẽ đối với lực lượng càng thêm điên cuồng theo đuổi bắt đầu. Sau đó, tại để Peter triệt để về mặt sức mạnh nghiền ép bên trên tiến sĩ. Đây đối với tiến sĩ rất không công bằng, nhưng là có thể nhanh chóng nhất khiến cho tiến sĩ minh bạch. Muốn dựa vào một mình hắn thành lập một cường giả thế giới. Căn bản vốn không khả năng, cho hắn biết, hắn cần mình, để hắn hoàn toàn thần phục mình. Đây là một cái cục diện hai phe đều có lợi. Cũng là mới vì cái gì? Vệ tử Thanh chọn ở trường. Từng bước một tiếp cận Peter. Bởi vì, hắn muốn vì Peter, chế định một cái hoàn mỹ nhất kế hoạch huấn luyện. Một cái vì hắn, từ bên trong ra ngoài chế tạo riêng kế hoạch huấn luyện. Nhìn xem chỉ bất quá hai lần. Liền đã đứng không dậy nổi Peter. Vệ tử Thanh khe khẽ thở dài. Hắn cũng biết, mình vẫn là quá gấp. Lập tức quay người liền muốn rời khỏi. Thế nhưng là đúng vào lúc này, vệ tử Thanh ánh mắt đột nhiên nhíu lại. Khóe miệng lập tức nổi lên một vòng ý cười. Hắn thân thể có chút một bên. Chỉ gặp vừa đến lăng lệ tiếng xé gió đột nhiên xẹt qua mình bên tai. Lại là cái kia Peter nắm đấm. Lại bắt đầu sao? Rất tốt, xem ra, trò chơi này, còn có thể tiếp tục nữa à? Vệ tử Thanh nghiêng thân thể, nhìn xem cái kia cấp tốc tại trước mắt mình xuyên qua nắm đấm. Khóe miệng đầy chứa ý cười thản nhiên nói. Khí lực là đủ, nhưng, lại quá độ truy cầu lực lượng. Ngược lại quên ngươi linh mẫn bản chất, vô sự vô bổ, bồng, lại là một tiếng vang thật lớn nhớ tới. Nhưng, rất nhanh, cái này Peter, liền có cấp tốc lật tới. Giờ phút này hắn, khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Hắn càng phát giác, cái này vệ tử Thanh là tại nhục nhã mình. Bất quá 17-18 tuổi cao trung âm thanh, nội tâm cao ngạo, đặc biệt là vừa đạt được lực lượng hắn, cùng không có khả năng tùy tiện liền đi nhận thua. Hắn thề, hắn muốn giáo huấn hắn, muốn để hắn thanh sở minh bạch, bị nhục nhã. Là một loại gì cảm giác. Nhưng, hắn vẫn là thất vọng. Nam nhân kia liền phảng phất một cái đồ biến thái đồng dạng. Mặc kệ chính mình động tác. Lại nhanh, đang nhanh chóng. Thủy chung không cách nào đi công kích đến hắn. Dòng dã hơn một giờ xuống tới. Peter đã không biết mình đến cùng bị đánh bao nhiêu lần. Chỉ biết là, mình tại tiếp tục như vậy. Chết, nhất định hội là mình. Vệ tử Thanh nhìn xem lần lượt bị mình đánh bay ra ngoài. Lại một lần lần kiên trì không ngừng xông lên Peter. Trong lòng ý cười, càng phát đại lên. Peter kiên trì, vượt ra khỏi mình ngoài ý liệu. Hơn một giờ thời gian. Cái này Peter trọn vẹn bị mình đánh bay hơn 100 lần. Loại này số lần là kinh khủng. Đủ để cho một cái tại cao ngạo thiên mới. Triệt để sụp đổ. Thế nhưng là hắn đâu. Chiến ý, lại càng lúc càng lớn. Tính dai này, dù là mình mấy con phố vậy đuổi không kịp hắn. Chỉ là, vệ tử Thanh đang thưởng thức đồng thời vậy rất là thất vọng. Bởi vì, mỗi một lần mình đánh bay hắn, mỗi lần đều chỉ điểm hắn kỹ xảo chiến đấu. Nhưng, hắn từ đầu đến cuối không có ứng dụng đi lên. Tại tiếp tục như vậy, hắn sẽ không tiến bước. Đây hết thảy, chỉ có thể là tại làm chuyện vô ích thôi. Lại một lần nữa tướng Peter đá bay về sau. Vệ tử Thanh Tại cũng không có tiếp tục chiến đấu hạ dục vọng. Quay người liền muốn rời khỏi. Nhìn xem liền muốn rời khỏi vệ tử Thanh. Peter ôm bụng, yếu ớt nói. Ngươi không muốn đi. Ta còn có thể đánh. Chấm ngoặc kép, bây giờ Peter, chật vật không chịu nổi. Trên thân, trên mặt, khắp nơi là từng mảnh máu ứ đọng. Thậm chí là ngay cả khóe miệng. Vậy mang theo từng tia máu tươi. Trong miệng mặc dù còn có thể đánh. Thế nhưng là toàn bộ thân thể lại là có chút đung đưa không ngừng. Có loại đè ép liền có thể đổ xuống dưới cảm giác. Nghe Peter lời nói, vệ tử Thanh bước chân có chút dừng lại. Tại đánh xuống, chỗ có kết quả đều. Tốc độ ngươi, lực lượng, đều đến. Thế nhưng là ngươi không hội ứng dụng lực lượng ngươi. Chỉ biết dùng man lực muốn áp chế ta. Dạng này ngươi, không có sức lực. Lại không có chút nào chiến đấu linh xảo. Ngươi nếu là không có lĩnh ngộ điểm ấy. Ngươi vĩnh viễn không cách nào đánh thắng ta. Nghe được vệ tử Thanh lời nói. Peter toàn thân ngẩn ra. Trong đầu hắn, chỉ có vệ tử Thanh câu nói kia. Kỹ xảo chiến đấu, lực lượng, còn có tốc độ ứng dụng. Peter chỉ cảm thấy mình giống như loáng thoáng bắt lấy thứ gì. Nhưng là mặc kệ chính mình nghĩ như thế nào. Nhưng thủy chung không cách nào bắt lấy. Loại cảm giác này, huyền diệu khó giải thích, nhưng lại mờ mịt vô tung. Hắn ngơ ngác đứng ngay tại chỗ. Thẳng đến, ánh trăng bắt đầu thăng tới. Hắn đều không có phát giác được. Bỗng nhiên, Peter ánh mắt dãy đến càng phát đại lên. Một đôi mắt càng là tràn đầy tơ máu. Cả người kịch liệt run rẩy. Hắn bắt lấy. Hắn giống như minh bạch những thứ gì. Hắn hồi tưởng lại mới vừa cùng vệ tử Thanh chiến đấu. Mỗi một lần ra chiêu. Mỗi lần một lần hắn đánh bay mình về sau. Chỗ lời nói. Hắn coi là. Hắn là tại nhục nhã mình. Nhưng là bây giờ nghĩ đến. Hắn ngược lại đang chỉ điểm mình. Chỉ điểm mình đối kỹ xảo ứng dụng. Là. Hắn lực lượng là nhện lực lượng. Chú trọng là linh xảo cùng bộc phát. Còn có cái kia quỷ dị công kích. Mà mình. Mỗi một lần cũng chỉ là phẫn nộ công kích tới. Chỉ là nghĩ muốn trả thù hắn. Lại không để mắt đến mình bản chất lực lượng. Căn bản là tại bỏ gốc lấy ngọn. Trách không được hắn. Mình nếu là tại tiếp tục như vậy. Căn bản là không có cách thắng hắn. Chỉ là vẫn là không đúng. Muốn là như thế này lời nói. Mình hay là không thể thắng hắn. Bởi vì hắn lực lượng. So với mình cường đại vô số lần. Peter chau mày. Hắn vừa vặn giống qua, muốn sức hiểu biết lượng, liền muốn đi minh bạch, mình lực lượng nơi phát ra, đến cùng là cái gì, mà mình lực lượng là nhện, chẳng lẽ mình lực lượng, chỉ có linh mẫn cùng lực bộc phát có thể nói, là, tơ nhện là nhện bản mệnh thiên phú, có mạnh phi thường kéo dài tính cùng dính tính, có thể tùy tiện trói buộc chặt cường đại với mình mấy lần đối thủ, với lại, còn có mạnh phi thường tính bền dẻo. Chấm ngoặc kép, càng nghĩ, Peter trên mặt càng là thần sắc kích động. Hắn, tốt muốn biết, muốn thế nào khai phát năng lực chính mình. Lập tức rút lên chân liền muốn rời khỏi. Chỉ là vừa khẽ động, cả người lại là lăng ngay tại chỗ. Hắn bỗng nhiên phát hiện, từ bắt đầu đến kết thúc, cái kia vệ tử Thanh, cũng không phải là muốn đơn thuần nhục nhã mình, mà tựa như là, khoảng cách Peter vài trăm mét một trụ cây cối ngọn cây chi đỉnh. Một bộ bóng trắng lẳng lặng đứng lại nơi đó. Khi thấy Peter trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc thời điểm. Khóe miệng, có chút nhếch lên. Lập tức, cả người bồng một tiếng. Hóa thành một trận sương mù tiêu tán. Mà ngay tại lúc đó, tại phía xa bên ngoài mấy dặm, một ngôi biệt thự bên trong, chính đang bận rộn một người nam tử. Có chút ngừng tạm thân thể, tướng ánh mắt nhìn về phía trường học địa phương, ngược lại là mầm mống tốt, bất quá ngắn ngủi mấy giờ, vậy mà liền hiểu nhiều như vậy. Không sai, không sai, ngoặc kép,